qua một lúc thật lâu, tên đại ca quay trở lại rồi lên tiếng hỏi, tụi mày chơi nó xong rồi à? Andy lên tiếng đáp, lúc nãy em chơi hơi bạo nên nó xỉu rồi đại ca, được rồi, dội nước cho nó tỉnh đi, tới lượt Tạo chứ. Andy liền lấy một xô nước lạnh tạt vào người của Tô Diệu rồi lay động gọi cô dậy, con đĩ mau dậy để phục vụ cho đại ca này. Tô Diệu từ từ mở mắt ra, nghe thấy tiếng cười không lớn tiếng nhưng rất giễu cợt, tiếng cười mang nặng một sự độc ác và rất khó nắm bắt. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy gương mặt dâm đãng của tên đại ca đang đứng nhìn mình từ trên xuống. Tên đại ca xé một mảnh quần áo của Tô Diệu vứt dưới đất lên bịt mắt cô ta lại. Thuốc kích dục cũng đã hết tác dụng làm thì đáng sợ thật rồi. Mặt bị bịt kín nên mọi giác quan trên cơ thể lại trở nên mẫn cảm hơn. Tên đại ca đẩy Tô Diệu nằm ngửa ra rồi đưa tay xoa bóp hai cái vú trắng trẻo tròn lắng của cô. Nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng rồi đưa lưỡi liếm láp đầu ti khiến Tô Diệu rùng mình. Hắn mút cả núm vú của Tô Diệu vào miệng vào bú mạnh một cái, lại liếm nhẹ lại mút mạnh làm cho cả người Tô Diệu cũng như dây đàn, miệng thì bú vú tay hắn luồng xuống dưới mở rộng chân của Tô Diệu ra rồi đút ngón tay vào trong lồn cô ra vào, hắn ngồi dậy tập trung ra vào thật nhanh trong lồn cô làm nước chảy ra lênh láng, hắn tát vào mớ u lồn Tô Diệu một cái rồi lên tiếng, đúng là con đĩ dâm đãng mà chưa gì lồn đã ra đầy nước mời gọi đàn ông cắm cặc vào. Cái lồn này chắc đã nuốt rất nhiều cặc rồi có phải không hả? Tô Diệu uất ức lắc đầu ngậm ngùi cam chịu, hắn rút tay ra khỏi lồn Tô Diệu rồi cầm con cặc đã cương cứng như khúc cùi gõ nhẹ lên lồn cô, bạch bạch bạch, muốn nó không hả em yêu? Tên Andy liền nói chen vào, cắm vào đi đại ca, lồn nó đủ vẫn còn sướng lắm. Tên đại ca hẫy mồng một cái, cả con cặc to tướng kia liền chui vào nằm trọn trong cái lồn của Tô Diệu. Tô Diệu liền gân cổ hét lên, a a, tiếng hét của Tô Diệu nhỏ dần rồi chuyển sang một âm thanh dấm dứt trong cổ họng, a Huy ơi, cứu em, chấm, Tô Diệu khóc đến tức tưởi, đừng mà, xin mấy anh, dừng lại đi mà, có những tiếng va đập của cơ thể khi làm tình nhưng rất hỗn loạn, có thể là hai, có thể là ba, lại có những tiếng lỏng ọc của cổ họng bị vật cứng nhét vào, tiếng rên rỉ của Tô Diệu, một tiếng cực vang lên rồi giọng cười xoáy sâu của tên đại ca lúc ngừng lúc tiếp. Lúc thăng lúc giáng tùy theo sức nhấp của hắn, Tô Diệu đang bị hiếp dâm tập thể lần thứ hai, từng tia nước li ti bắn xuống đùi Tô Diệu có thể nào là những tia nước bắn ra khi cơ thể người đàn bà trong tuyệt đỉnh khoái lạc. Tô Diệu vẫn đang khóc vì không thể ngăn cản lại phản ứng quá bản năng của thân dưới, không thể chống lại kỹ thuật chơi gái quá điêu luyện của tên đại ca, hay những giọt nước mắt kia đơn giản là một phản xạ vô điều kiện khi cơ thể quá sung sướng. Quá khoái lạc, cơ thể cô không ngừng run bắn lên, làn da mịn mượt tuyệt vời dàn rợn từng đợt da gà lan truyền cả người, tên đại ca ra sức nặc thật nhanh và mạnh vào lồn của Tô Diệu, phạch, phạch, phạch, Tô Diệu rên rỉ, a a a, làm ơn tha cho tôi đi mà, sướng lồn không em, Tô Diệu ngậm chặt miệng lắc đầu, tên đại ca cười sang sảng lên tiếng hăm dọa, nếu không sướng vậy chắc là để Vũ Hoàng Huy tận mắt nhìn thấy em bị đụ lồn em mới sướng có đúng không nè. Tô Diệu liền lắc đầu, không phải, tên đại ca tát vào mông của Tô Diệu một cái hằn lên năm dấu tay đỏ chót rồi hỏi, thế anh đụ em có sướng lồn hay không hả, sướng, sướng lồn lắm, đụ mạnh lên đi anh, này thì muốn mạnh, hắn nắc từng cái nhẹ nhàng nhưng lần nào cũng đâm sâu vào tận tử cung của Tô Diệu làm cho cả người cô cong lên như con tôm luộc, sau đó hắn nắc nhanh vào bắn hết tinh dịch vào bên trong, sau khi đụ xong tên đại ca đấy Tô Diệu nằm qua một bên. Cả người cô toàn là tinh dịch nằm ngay một vũng nước, đây chính là dâm dịch của cả hai nhiễu ra từ lồn cô, mắt cô đỏ hoe, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đầm đìa, miếng bịt mặt được tháo ra, tên đại ca ngồi xuống đưa tay nhéo vú Tô Diệu một cái thật đau, nhớ lên website xem lại hình ảnh lúc thăng hoa của mình nha cô em, Tô Diệu liền trợn mắt lên thật to, mấy người đã hứa không cho anh Huy biết mà, tên đại ca cười khoái trá, tao nói không cho Huy biết thôi chứ đâu có nói không đăng lên website. Lúc này hắn mới đi tới góc tường lấy một cái camera nhỏ bỏ vào túi, chỉ cần những thước phim mày bị đụ lên sóng thì tao có tiền, vừa được chơi lồn vừa có tiền ngu gì mà không làm chứ, Tô Diệu nghe như vậy liền hỏi, là ai thuê tụi mày hả, tên đại ca hư một tiếng, chính là vợ cũ của Vũ Hoàng Huy, Tư Đồ Thuần thuê bọn tao hiếp dâm mày quay phim up lên mạng để mọi người biết bộ mặt dâm đãng tâm tư cướp chồng của người khác bao nhiêu năm qua. Tô Diệu tỏ vẻ không cam tâm, con đĩ đó nó cũng đụ qua biết bao nhiêu thằng rồi có tư cách gì mà nói tao chứ, nhưng quan trọng là Huy chưa từng đụ tao lần nào hết, người mà anh ấy cắm cặc vào lồn chính là con tiểu yêu tinh bên kia bọn mày không thấy sao, nhưng Tư Đồ Thuần là thuê bọn tao hiếp mày, còn chuyện Vũ Hoàng Huy chơi lồn ai thì kệ anh ta, liên quan gì đến bọn tao đâu, ba tên bỏ đi ra ngoài để lại mình Tô Diệu nằm đó với ánh mắt tràn đầy thù hận. Tay cô ta nắm chặt lại, trong đầu thầm nghĩ, Tư Đồ Thuần, nếu mày đã cạn tình cạn nghĩa thì đừng trách tao. Tô Diệu đưa mắt nhìn qua căn phòng, thông qua tấm gương một mặt thì nước mặt lại càng chảy xuống nhiều hơn khi thấy Vũ Hoàng Huy vẫn đang ôm Kiều Hạ Linh cùng nhau say giấc nồng. Ánh mắt của Tô Diệu nhìn Kiều Hạ Linh đầy oán giận, cô ta lẩm bẩm, cùng là làm tình nhưng tại sao mày lại may mắn được Huy bú lồn, cắm cặc vào lồn rồi ra hết bên trong, còn tao thì bị mấy tên khốn cặc bẩn cắm vào chứ. Tao nhất định sẽ báo thù Tư Đồ Thuần và cả mày nữa Kiều Hạ Linh. Tô Diệu không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa, trông cô rủ rượi chẳng khác gì một cái xác không hồn. Triệu Cát thấy vậy vội lên tiếng hỏi han, dì à, dì bị làm sao vậy, cả buổi tối hôm qua dì gặp chú Huy sao rồi? Nước mắt chảy xuống trên gương mặt kiêu hãnh của Tô Diệu. Tối hôm qua lúc ở gara dì bị người ta bịt thuốc mê bắt đến khách sạn tình yêu, là chú Huy cho người đem dì đến sao, thật là lãng mạn. Tô Diệu cười khổ sở, không phải, Huy làm tình cùng với Kiều Hạ Linh ở phòng bên cạnh, còn gì thì bị ba tên khốn nạn hiếp dâm đến gần sáng mới xong, chỉ cách nhau một tấm gương nhưng Huy không thể nghe gì cầu cứu hu hu hu. Triều Cát cảm thấy Tô Diệu bị như vậy đúng là rất đáng, bà ta cũng nên trải nghiệm cảm giác bị hiếp dâm tập thể của cô đi rồi mới biết thế nào là đau đớn. Triều Cát giả vờ hốt hoảng, cái gì cơ, sao lại như thế? Ai lại độc ác như vậy chứ? Là Tư Đồ Thuần, dì nhất định sẽ báo thù. Triệu Cát giả vờ đứng về phía của Tô Diệu, con sẽ giúp dì yên tâm đi nha, bây giờ lên tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Tô Diệu gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Triệu Cát, dì cảm ơn con. Triệu Cát ra ngoài gặp Kiều Hạ Linh, sao hả, tôi làm việc như vậy cô hài lòng chưa? Kiều Hạ Linh mỉm cười đáp, rất tốt, sắp tới hình như là tiệc prom của trường có đúng không? Triệu Cát tỏ vẻ ngạc nhiên, sao cô lại biết? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? Kiều Hạ Linh liền nói khẽ với Triệu Cát, cô giúp tôi đưa Vũ Tư Thuần đến phòng trưởng khoa để ông ta đụ cô ta thì cô có được đường hưng. Triệu Cát giật mình, cái gì, không thể nào được, đầu tôi sẽ bị đuổi học mất. Kiều Hạ Linh nở nụ cười đầy ẩn ý, trưởng khoa của cô là hạng dâm dục, ông ta đã chấm cô và Vũ Tư Thuần phải có một người cùng làm tình với ông ta, nếu cô tha cho cô ta thì cô sẽ là người đó. Triệu Cát giật mình hốt hoảng. Sao có thể chứ, tin hay không thì tùy cô, nếu cô muốn nhường đường hưng cho Vũ Tư Thuần, một kẻ đã nhẫn tâm thuê người hiếp dâm tập thể cô, thì tôi cũng không có ý kiến. Nhắc đến chuyện cũ, Triệu Cát lại thấy rất tức giận, liền gật đầu đồng ý, cô nói cho tôi kế hoạch cụ thể tôi sẽ làm theo ý cô. Kiều Hạ Linh mỉm cười đáp, được.